Chương 580, mới nhu cầu. Một con voi lớn, dù là đối mặt một vạn con kiến, QNZ chẳng qua là một cước sự tình. Điểm này Tony Sở Tạc sẽ không nghĩ mãi mà không rõ. Hắn chế tạo nhiều như vậy khôi giáp, kỳ thật từ trên bản chất tới nói là không có chỗ nào dùng. Bởi vì vi lực chiến đấu của bọn nó trên cơ bản đều là bảo trì tại một cái thủy bình tuyến thượng, tại hải nhìn, những này khôi giáp sức chiến đấu trên cơ bản đều là tại 1500-1900 ở giữa, cũng không có khác biệt về bản chất cùng cường độ bên trên khác biệt. Cho nên hải mới có thể nói Tony Sở Tạc đi trễ. Mà nghe hải, Tony Sở Tạc QNZ mộng dưới, sau đó xa vào đến trong trầm tư, nhìn hắn bộ dáng, hải cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp dùng phi lôi thần về mình nhà. Đối với hải tới nói, hắn cho Tony Sở Tạc sách đầy miệng, liền đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như hắn còn nghĩ không ra, vậy mình cũng không có tất yếu không phải cùng hắn nói. Dù sao so với Tony Sở Tạc, hải càng để ý muội tử của mình một chút. Hải những ngày này đều là rất bận rộn, người một ngày cũng chỉ có thời gian 24 tiếng, trừ ra 8 giờ hắn muốn đi ngủ âm dương dẹt bên ngoài, còn thừa lại 16 giờ, mà cái này 16 giờ bên trong, 243 hắn còn có 5 tiếng là tại tu luyện. Còn lại 6 giờ hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, trừ ăn cơm ra, liền là cùng hắn những cái kia các muội tử tại không thể lấy miêu tả, thật bề bộn nhiều việc. Bất quá cũng may hải bản thân thực lực cường hãn, cho nên còn bảy bình. Nhất là tại New York đại chiến kết thúc về sau, Hà Nạ cùng Hẹ Đi bắt đầu đi làm, Thẹ Bệ Xạ bắt đầu đến trường về sau, hải cũng liền có nhiều thời gian hơn đến nghỉ ngơi. Bất quá nói thật, làm loại sự tình này, hắn đến cũng không phải rất để ý nghỉ ngơi vấn đề. So với huấn luyện của hắn, loại chuyện này liền xem như nghỉ ngơi, nhưng là hai ngày này, hắn đến là có một cái vấn đề không nhỏ tại khốn nhiều hắn. Cái kia chính là vũ khí vấn đề. Hải vũ khí vẫn luôn là tổ bụ ảm, mặc dù cây đao này tại thế giới hoan tỷ hệ sở ở trong cũng không phải là một thanh rất tốt vũ khí, thế nhưng là hải một mực tại dùng, mà lại dùng rất là thuận tay. Cho nên tại mạ và thế giới bên trong, hải cu nở dê một mực tại dùng cây đao này, nhưng là bây giờ, xảy ra vấn đề, kỳ thật tại hải sức chiến đấu đạt đến hơn 20 vạn thời điểm, hải liền đã phát giác đến vấn đề. Cái kia chính là cây đao này cường độ, đã không đủ hải phát huy ra mình vốn có sức chiến đấu. Thời điểm trước kia mở bắt môn, ngoa ngoa no thời điểm, chỉ là trong nháy mắt buộc phát còn tốt, nhưng nếu như hải sử dụng ổn định lực lượng cường hắn lúc, thanh này tổ bù ảm cường độ liền có. Một ít không quá đủ nhìn. Nhất là bây giờ, đương hải sức chiến đấu đạt đến hơn 97 vạn thời điểm, tại ngày trước hắn đã từng thí nghiệm một chút cái này đao, hắn thật sự có một loại chỉ cần mình thoáng dùng sức vung lên. Đao này liền sẽ đứt gãy cảm giác, hắn biết đó cũng không phải một loại ảo giác, mà là mình đỉnh cấp kiến văn sắc hạ kỳ tại nói với mình. Cho nên hải ngừng lại, sau đó thông qua lưới đao phản xạ mặt nhìn xem thanh này tô bụ ảm, theo hải sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, rốt cục cây đao này cu nở dê đi tới sinh mệnh mình cực hạn. Mà hải những ngày gần đây, kỳ thật hắn vẫn luôn đang xoắn suýt vấn đề này, cây đao này đến cùng muốn hay không đổi, muốn đổi muốn làm sao đổi. Đây đều là sự tình. Nhìn phải nghĩ biện pháp đổi một cây đao lần này về tới trong nhà, hải tại đem trang bị gỡ xuống dưới về sau, liền đi dưới lầu, ôm trầm đang xem TV Jin gỡ gì cùng rèn lệnh, hải đại não QNZ bắt đầu quay vòng lên. Kỳ thật lần này hắn đi tìm Tony Sở Tạc còn có cái ý nghĩ khác. Cái kia chính là hy vọng hắn có thể dùng ạ đạ mèn sùn giúp mình chế tạo một cây đao, bất quá nhìn xem hiện tại Tony Sở Tạc trạng thái. Đoán chừng hắn càng nhiều tâm tư sẽ một lòng nhào vào hắn cột chiến giáp phía trên, liền xem như cho mình làm, cũng sẽ không đặc biệt dụng tâm, cho nên hải liền không có nói chuyện này, đã không có cách nào để Tony Sở Tạc đến cho mình làm. Vậy hắn liền cần một lần nữa nghĩ một chút biện pháp, đao là nhất định phải đổi, nhưng đổi làm bằng vật liệu gì, hắn sợ cũng không có cái gì minh xác ý nghĩ. Thực sự không được, liền còn phải tiến phó bản, tiến vào phó bản về sau. Nhìn xem là ở thế giới nào, sau đó dùng hệ thống hối đoái một chút ôm bên người Jin gỡ gì cùng rèn lệnh, hải trong lòng nhỏ giọng nói. Nghĩ đến nơi này, hải liền không khỏi thoáng dùng sức bóp một cái bên người Jin gỡ gì, lần này mình vừa đi, tại thế giới hiện thực hắn khẳng định sẽ bảo đảm tại trong vòng 10 tiếng trở về, bởi vì hắn có thể dùng điểm tích lũy đến hối đoái, bất quá cũng không biết tại thế giới kia muốn chờ đã bao lâu. Cảm nhận được hải động tác, Jin Gờ Dì không khỏi mắt liếc ngang con ngươi đập hắn một chút, bất quá cũng không có cự tuyệt hái động tác. Gần nhất Jin Gờ Dì phát hiện mình có vẻ như đã bị Hải khai thác có một ít không thể rời bỏ hắn. Vừa nhìn thấy Hải, nàng liền suy nghĩ loại sự tình này. Mà hết lần này tới lần khác Hải còn là lúc nào đều ở nhưng chiến đấu trạng thái bên trong. Cái này liền càng thêm để nàng không thể miêu tả. Đương nội tâm nhỏ eo đi ạ tợ lô được thả ra về sau. Jin Gờ Dì gần nhất có vẻ như QNZ càng ngày càng dễ dàng tiến vào trạng thái. Về phần rèn lần thì cũng sớm đã bị Hải làm dễ dàng tiến vào trạng thái. Cứ như vậy, ba người ở phòng khách trên ghế salon liền trực tiếp khai chiến. Đương hệ đi rót giờ, Hạ Nạ giải cùng kẻ bệ xạ giải sau khi trở về. Cái này ba cái muội tử đơn giản ăn một chu tờ rèn lần vừa rồi tại phòng bếp nắm chặt thời gian làm một chút bữa tối về sau. QNZ gia nhập vào chiến đoàn ở trong. Bởi vì lần này không biết lại muốn cờ âm ở kia cái gì bao lâu thời gian, cho nên hái buổi tối hôm nay chơi thật là rất điên cuồng. Lúc bình thường bọn hắn trên cơ bản khoảng 11 giờ làm gì QNZ ngủ thiếp đi, nhưng là hôm nay hái bọn hắn lại một mực chơi đến 3 giờ sáng nhiều New York chỗ tại nước Mỹ phía đông, mặc dù không phải phía đông nhất nhưng cũng kém không nhiều. Mặc dù nước Mỹ muốn chia làm đẹp đông thời gian tốt đẹp tây thời gian hai loại, nhưng nơi này cũng là nước Mỹ hướng đông. Sớm nhất địa phương một trong, ba chiếm nhiều thời điểm, kỳ thật sắc trời liền đã có một ít tảng sáng. Mà lúc này đây, Hải vừa mới giải quyết hết tha y mo y người, cuối cùng tại Jin Gờ Dì trong thân thể rót vào một lần năng lượng về sau, Hải thở phào một cái, hắn hiện tại cuối cùng là khôi phục được thánh nhân trạng thái, sau đó đi trong phòng vệ sinh tắm một cái, nhìn xem chìm vào giấc ngủ năm cái muội tử, Hải đổi tại một bộ quần áo, cầm lấy không gian của mình ba lô. Sau đó dùng phi lôi thần tiến vào dưới mặt đất trọng lực phòng huấn luyện ở trong. Đương nhiên, lúc này nơi này là không có mở ra trọng lực, chỉ có đèn là 24 giờ mở ra. Theo Hải tiến vào nơi này về sau, hắn không khỏi hít sâu một hơi, coi như hắn đi vào thế giới mạ vẹo cũng đã hơn một năm. Những ngày này hắn mỗi ngày qua kỳ thật đều rất thư thái. Nếu như không phải là bởi vì hắn có nhu cầu gì, hắn đoán chừng là rất không có khả năng sẽ đi thế giới phó bản. Liền giống như hiện tại, hắn cờ nở một cây đao xong đời, đột nhiên có việc, tồn cảo liền chỉ còn lại một chương này, thổ huyết bên trong.